Đệ nhất kiếm thần, chương 7024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tú khẽ thi lễ với gương mặt có phần khó xem. Tổ tiên, kẻ này không những giết đệ tử nội môn mà còn giết cả trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền. Hắn mới là người phá vỡ cung quy trước. Thấy ông lão nhìn sang, Diệp Huyên cười nhạt. Ông thử hỏi bà ta xem vì sao ta lại ra tay. Tào Tú quắc mắt trừng hắn. Diệp Huyên, ngươi đừng hòng đổi trắng thay đen ở đây. Ngươi, làm càn. Ông lão bắn ánh mắt nhìn Tào Tú. Nói chuyện với tiểu hữu thì lễ phép vào. Lễ phép vào, Tào Tú ngây người. Không chỉ bà ta mà những người khác cũng ngớ ra. Ông lão nhìn kiếm thanh huyền trong tay. Một tia phức tạp lóe lên trong mắt rồi trả nó lại cho Diệp Huyên. Tiểu hữu vì sao đến Đại Linh Thần Cung? Diệp Huyên cười, chỉ đơn thuần muốn tìm chỗ đặt chân mà thôi. Nhưng xem ra nơi này không chào đón ta. Ông lão gật đầu, ta đã hiểu. Sau đó ông nhìn về phía chỗ sâu trong Đại Linh Thần Cung. Cung chủ đương nhiệm đang ở đâu? Cung chủ đương nhiệm, ông vừa dứt lời. Đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện gần đó. Chính là cung chủ đương nhiệm của Đại Linh Thần Cung Lâm Giang. Lâm Giang thấy ông lão thì thì lễ. Tổ tiên, ông lão, từ giờ trở đi, chức vị của vị tiểu hữu này ở Đại Linh Thần Cung ta chính là. Ông quay sang Diệp Huyên. Cậu muốn chức gì? Diệp Huyên tròn mắt, chức gì cũng được. Ông lão, trừ cung chủ. Những lời này khiến người khác cả kinh, trừ cung chủ ra, mọi chức vị khác trong Đại Linh Thần Cung đều mặc cho Diệp Huyên thỏa thích lựa chọn. Tào Tú run rẩy nói, tổ tiên, vì sao? Ông lão liếc nhìn, ngươi có vấn đề gì? Tào Tú giật thót, vội cúi đầu, không dám. Ông lão hỏi Lâm Giang, ngươi thì sao? Cách trương.